Vương gia, Vương phi đòi đốt phủ. Chương 12, nhớ nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngồi than thở, nhìn ngắm mọi người trò chuyện vui vẻ, tôi cũng muốn được hòa vào không khí này mà, nhưng là trẻ ngoan phải nghe lời thái y, không được vận động nhiều, phải ngồi như cái tượng với nụ cười vô cùng công nghiệp, tất cả vì sức khỏe. Cuối cùng cũng có bạn đến chơi rồi, không ai khác là bánh bao nhỏ, em ấy đúng là thiên thần của tôi mà. Bánh bao nhỏ, tỷ tỷ, bánh bao nhỏ muốn được thả hoa đăng, mẫu hậu nói đèn phải tự mình làm thì mới có ý nghĩa và điều ước sẽ mau chóng thành hiện thật. Lam Ninh, vậy bây giờ tỷ tỷ với em đi làm hoa đăng nha. Bánh bao nhỏ, oa hay quá, cảm ơn tỷ tỷ nhiều ạ. Lam Ninh, ngoan lắm, đi nào dẫn đường tỷ với nhé. Lam Ninh, bánh bao nhỏ cùng Tiểu Phấn và Chỉ Lan, người hầu bên bánh bao nhỏ, cả bốn người đi ra bên hồ làm hoa. Tại nơi của vương gia, đằng cảnh đang ngồi liên tục có nhiều quan viên đến trò chuyện, có người còn giới thiệu cả con gái với mong muốn kéo được mối quan hệ với vị vương gia cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người này. Trong số người tiểu thư Phù Tuyến Như là đại tiểu thư con gái Phù Thao, một mệnh quan triều đình, một cô gái xinh đẹp từ dáng vóc đến gương mặt, giọng nói nhỏ nhẹ. Nhưng trước mắt vương gia đằng cảnh đều như nhau, ai cũng như ai, vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh, con người mắt còn không thèm chuyển động, người đến rồi người đi, đằng cảnh càng thêm mệt mỏi. Phù Tuyến Như, phụ thân, vương gia còn không thèm nhìn con một cái. Quảng cáo, Phù Thao, từ từ con gái, đây mới là lần đầu tiên vương gia gặp con, cha sẽ tạo cho con thêm nhiều cơ hội để gặp vương gia đằng cảnh nhiều hơn. Phù Tuyến Như, vâng thưa cha. Phù Thao, nhanh chóng, quyền lực, địa vị, tiền tài sẽ thuộc về chúng ta. Ánh mắt nham hiểm, hoàng thượng bận tiếp chuyện nhiều người, nhưng còn hoàng hậu từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả hành động cha con nhà Phù Thao, chỉ là xa quá không nghe rõ, nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí cùng cái gương mặt vương vương tự đắc thì hoàng hậu không khó đoán được. Hoàng hậu, các ngươi còn non lắm. Hoàng hậu nghĩ thầm trong đầu. Sau một hồi tiếp chuyện thì hoàng thượng đằng vương nhìn qua hoàng hậu của thấy gương mặt trong sáng rỡ thì tò mò. Hoàng thượng, sao nàng vui thế? Hoàng hậu tiếp, đang suy nghĩ bệ hạ ban hôn cho vương gia, thiếp hơi háo hức. Hoàng thượng, sắp rồi, vào ngày mai trước khi bắt đầu nghi thức thả hoa đăng ta sẽ thông báo cho toàn bộ mọi người. Nàng dáng giữ bí mật đến phút cuối nha. Hoàng hậu, vâng, thần thiếp ghi nhớ lời dặn. Hoàng thượng, ta nhắc nhở nhưng ta cũng nôn nóng quá chừng. Gương mặt hạnh phúc vô bờ bến. Hoàng hậu tiếp, hơi lo cho vương phi tương lai, sợ nàng ấy không chấp nhận sống cùng một người lạnh lùng, tham công tiếc việc, còn không biết cách cư xử với nữ nhi. Hoàng thượng, nàng đừng lo, sẽ ổn cả. Hoàng hậu, vâng, một nụ cười nhẹ, bốn con người ngoài bờ sông Cẩm Cụi, hì hục đã làm xong hai cái hoa đăng. Lam Ninh, lâu quá không làm lại, giờ làm thấy lục nghề may mà cũng xong. Bánh bao nhỏ, lúc trước tỷ tỷ có thả hoa đăng cùng ai hả? Lam Ninh, có chứ, tỷ thả cùng ông và cha mẹ nữa, rất vui. Lúc đó tỷ còn nhỏ chưa biết làm, nhìn mẹ làm thôi, rồi cả bốn người cùng cầm đèn và thả xuống. Đã lâu rồi không gặp mọi người, không biết mọi người có nhớ mình không? Có ai lo lắng cho mình không nữa? Lúc này ở thế kỷ 21, chính xác hơn là nhà của Lam Ninh, không có một ai trong nhà, trên bàn có một tờ giấy ghi vài lời nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ nhỏ của ông, cha mẹ con đặt vé cho ông đi Hawaii nghỉ mát, còn đi nghiên cứu thuốc về, không thấy ông mua vé qua đây chơi với ông nha, thương con thỏ cục cưng của ông. Lam Ninh mà thấy tờ giấy này không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cây cây cây, quảng cáo, cách chương,